Hôm nay là thứ Sáu, 21 tháng 6 năm 2019. Thông thường trước khi bắt đầu buổi pháp thoại, lúc nào Ngài Thiền Sư cũng chúc phúc cho chúng ta hết. Chúng ta đang được sự bảo vệ của Tam Bảo, dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, Ngài Upandita. Các quý vị thiền sinh ở đây được hướng dẫn bởi các Ngài Thiền Sư. Ngài cầu chúc cho tất cả thiền sinh, tất cả những người đến làm thiện nguyện, tất cả những chúng sanh hữu hình và vô hình xung quanh đây, thân tâm được an lạc, bình yên, không có bị đau khổ. Cầu chúc cho tất cả thiền sinh hãy thực hành một cách miên mật, cẩn thận, kỹ lưỡng để thấy được 5 cái ngũ uẩn thụ, thấy được 4 cái con rắn độc này và đạt đến cái bờ bên kia. Và sau khi đã đến bờ bên kia, hãy giúp những người khác cũng đạt được đến bờ bên kia giống như mình. Trong cái khóa thiền này thì Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh 4 con rắn độc. Và khóa thiền chỉ còn có 1 tuần nữa mà thôi. Và có một cái lời yêu cầu là xin Ngài hãy giảng nghĩa rõ thêm và cho ví dụ về Nandiraga hay là ái dục. Thì ở những cái bài pháp trước, Ngài cũng đã cho chúng ta vài cái ví dụ về cái nghĩa của cái chữ Nandiraga hay là ái dục. Và Ngài cũng cho cái ví dụ về cái người đàn bà âm mưu với lại cái người em chồng để giết người chồng, và cái người chồng mà bị giết đó vì cái tâm dính mắc luyến ái với người vợ nên tiếp tục tái sanh trong nhiều kiếp sau đó. Thì cái chữ Nandiraga này được ví như là một cái miếng thịt. Một cái miếng thịt đó, thì thông thường ai cũng thích hết, ngay cả chó, cọp, beo, ruồi và người ta, ai cũng thích cái miếng thịt đó hết. Và cái ái dục này nó cũng như là một cái người mà thích vào các cái dục lạc của giác quan. Và vì cái sự thích thú nên chúng ta mới đi tìm những cái dục lạc, những cái khoái lạc của giác quan. Mình thích nhìn những cái gì đẹp, thích coi hát bóng, thích nghe nhạc, thích nghe âm thanh hay, thích ngửi mùi thơm, thích ăn ngon, thích xúc chạm tốt. Như vậy, những cái khoái lạc của giác quan được ví như là một cái miếng thịt mà ai cũng muốn hết. Ngay cả ở trong cái khóa thiền này, chúng ta hành thiền nhưng mà chúng ta muốn ngồi một cách cho được thoải mái, trên một cái miếng nệm thoải mái, có một cái sự thực tập trơn tru, thích thời tiết mát mẻ. Nandiraga hay là ái dục, nó là cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta đi tái sanh. Ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật có nói là Nandiraga hay là ái dục, nó là nguồn gốc của khổ. Và Ngài sẽ giảng thêm cho chúng ta nghe về cái nghĩa của cái chữ Nandiraga này, và Ngài cho ví dụ. Ái dục hay là Nandiraga, nó hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái sự tái sanh. Và trong kinh có rất là nhiều câu chuyện để nói lên cái ái dục là nguyên nhân dẫn đi tái sanh. Thì Ngài kể cho chúng ta một cái câu chuyện là vào hồi thời Đức Phật còn sống, Ngài đi đến thành phố Rajagaha. Và khi mà đi đến đó, Đức Phật thấy một cái con heo nái thì Đức Phật mỉm cười. Ngài Ananda thấy hào quang phát ra từ răng của Đức Phật thì biết rằng Đức Phật đang mỉm cười, mới hỏi Ngài là Ngài cười vì lý do gì? Thì Đức Phật mới nói rằng: Này Ananda, con có thấy cái con heo nái đó hay không? Vào cái thời mà của một vị Phật trong quá khứ, cái con heo nái này nó là một người đàn bà. Rồi sau đó nó chết đi, nó đầu thai là một con gà mái ở trong một cái tu viện. Và nó bị một cái con diều hâu bắt nó. Ở trong cái lúc đó đó thì hình như là vì nó ở trong chùa nên nó thường hay nghe chư tăng đọc kinh, nên tâm của nó có những cái tâm thiện nó sanh lên. Nhờ những cái tâm thiện đó, con gà mái được tái sanh làm một cô công chúa. Và sau đó công chúa xuất gia trở thành một cái vị tỳ khưu ni. Một hôm, vị tỳ khưu này thấy những cái con dòi ở trong đống phân, thì sư cô mới quán về cái sự dơ bẩn. Và nhờ cái sự quán đó thì sư cô có được cái tầng thiền jhana đầu tiên. Rồi sau khi mất, sư cô được tái sanh lên cõi Phạm Thiên. Và khi mở cõi Phạm Thiên này, cái thời hạn nó chấm dứt, thì cái vị Phạm Thiên này cũng là tiền thân của cái vị sư cô, của cô công chúa, của cái con gà mái, rồi vân vân. Thì cái người Phạm Thiên này, cái thời kỳ mà Phạm Thiên nó hết thời kỳ đó, thì tái sanh ra là một cái con gái của một người nhà giàu. Rồi sau khi chết đi thì cái cô con gái này đó tái sanh là một cái con heo nái mà Ananda đang thấy ngay bây giờ. Khi mà Như Lai thấy hết cả một cái tiến trình đầu thai của cái con heo nái, do đó Như Lai mới mỉm cười. Và khi Chư Tăng nghe Đức Phật nói như vậy thì mọi người mới phát lên cái sự thúc giục là cần phải mau lo tu tập. Và sau đó thì Đức Phật có đọc lên một cái câu kệ, có nghĩa là một cái cây mà cái thân cây, cái cành cây đều bị cắt trụi hết, nhưng mà cái rễ nó vẫn còn tốt. Khi mà cái rễ nó vẫn còn tốt thì cái cây này nó sẽ sống trở lại, nó sẽ lớn trở lại. Thì cũng giống như vậy, nếu như phiền não mà vẫn còn chưa có được hoàn toàn chấm dứt đi thì cái sự đau khổ, cái sự tái sanh vẫn còn tiếp diễn hoài hoài. Giống như là cô công chúa Opari này, khi mà cô quán về, khi cô công chúa này xuất gia, sau đó đắc được cái tầng jhana, tầng thiền định đầu tiên, thì cô đã tạm đè nén xuống những cái tham ái của các cái dục lạc giác quan chỉ trong một cái thời gian ngắn. Nhưng mà khi cái tuổi thọ ở trên cõi Phạm Thiên chấm dứt, cô tái sanh làm con gái của một cái người nhà giàu, thì ở cái lúc đó những cái sự khao khát cho các cái dục lạc giác quan này nó trồi lên trở lại. Tại vì những cái phiền não ngủ ngầm nó chưa có được mất đi, nó vẫn còn ở đó và nó chưa có được bứng tận gốc rễ. Do đó, từ ở một cái người Phạm Thiên, rồi tái sanh ra làm người, rồi tái sanh ra làm một cái con heo nái. Khi nào mà cái ái dục nó còn thì cái sự tái sanh nó vẫn còn tiếp diễn, hết cái kiếp này đi đến cái kiếp khác. Một người mà hết tuổi thọ ở trên Phạm Thiên không có khi nào sanh liền vào bốn đường ác đạo hết. Họ phải đi qua cái cõi làm người trước. Và sau khi mà con heo nái nó chết đi thì nó tái sanh ra ở trong một cái gia đình vua chúa. Và sau khi cái kiếp đó mất đi, nó tái sanh qua cái xứ Ấn Độ và tái sanh ra làm con của một người bán ngựa. Và sau khi mà cái người đó, sau khi cái người con đó nó mất đi, thì tái sanh ra là một cái người con gái của cái ông mà chuyên môn buôn bán về tàu bè. Rồi sau khi cái cô con gái này mất đi thì sanh ra làm con của một cái người làm ở trong chánh phủ ở bên xứ Tích Lan. Rồi cái cô này, cái người này lại mất đi, rồi tái sanh ra làm con gái của một người già giàu cũng ở bên xứ Tích Lan. Và cô này tên là Sumana. Thì một hôm nọ, có một cái người thủ tướng đi ngang qua cái làng của cô Sumana, thấy cô mới đem lòng thương mến và cưới cô về làm vợ. Thì một hôm nọ, ngài Anuruddha đi đến cái làng của cô, đang đứng khất thực trước nhà của cô Sumana. Thì khi mà ngài Anuruddha này thấy cô Sumana thì mới nói với các cái chư tăng mà đi đằng sau mình đó: này tỳ kheo, rất là thú vị khi mà ngày xưa người này là một con heo nái, bây giờ là vợ của một người thủ tướng. Thì khi mà cô Sumana nghe như vậy thì cô mới hồi tưởng lại, nhớ được những cái kiếp quá khứ của mình. Và khi mà cô nhớ lại được những kiếp quá khứ của mình thì cô cảm thấy rất là chán chường với lại cái vòng luân hồi này. Và cô mới mong muốn là phải làm sao thoát ra khỏi cái vòng sanh tử này. Cô mới xin phép chồng cho đi xuất gia. Và khi xuất gia, cô mới nghe cái bài kinh Đại Niệm Xứ và cô mới áp dụng theo cái bài kinh đó. Cô thực hành chánh niệm và cô đắc được Tu Đà Hoàn, đó là cái tầng thánh đầu tiên. Rồi cô mới trở về cái làng cũ của cô. Cô nghe cái bài kinh về bốn con rắn độc này. Thì khi nghe xong bài kinh này, cô mới đắc tới cái tầng thánh thứ tư, đó là A-la-hán. Và khi mà đắc A-la-hán thì tất cả những cái phiền não của cô nó được hoàn toàn chấm dứt. Như vậy ở đây chúng ta thấy là vì có cái ái dục này nên cô mới bị đi đầu thai rất là nhiều lần, mười mấy lần. Từ lúc là một người đàn bà ở vào thời Đức Phật quá khứ, đến sanh ra làm một con gà mái, rồi bị con chim diều hâu bóc đi, giết đi, rồi sanh ra làm một cô công chúa. Sở dĩ cô này, cái người này được sanh ra làm công chúa là từ ở cái phước báo mà hồi cô này là sanh ra làm người. Tại vì cái kiếp quá khứ của cô công chúa này là một con gà mái. Vì là con gà mái nên nó không có biết để làm những cái điều phước thiện. Nhưng mà cái kiếp trước đó nó là một cái người đàn bà, thì cái người này biết làm những cái điều phước. Nhờ cái phước báo đó nên sau khi con gà mái mất đi, nó được sanh ra làm cô công chúa. Vì vậy nên chúng ta hãy cố gắng nghe kinh cho một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Tại vì khi mà chúng ta nghe kinh thì mình biết những cái gì đúng để làm. Và sau khi mà cô công chúa này mất đi Cô công chúa này sanh ra rồi xuất gia làm một vị tỳ kheo ni. Thì sau khi mà tỳ kheo ni này mất đi, được tái sanh lên cõi Phạm Thiên nhờ vào cái tầng thiền định Jhana. Và sau khi mà cái tuổi thọ ở cõi Phạm Thiên này chấm dứt, thì cái người này được tái sanh xuống cảnh người. Rồi tuổi thọ ở cái cõi người chấm dứt, cái người này tái sanh ra làm con heo nái, vân vân. Kể đến đây nó cũng đủ cho quý vị phát sanh một cái sự khẩn cấp là mình phải lo tu hành. Tại vì nếu không đó, thì những cái phiền não mà nó chưa có được bứng tận gốc rễ, nó sẽ tiếp tục trổ quả. Khi mà những cái phiền não của chúng ta vẫn còn thì chúng ta sẽ bị tái sanh hoài hoài. Và ở mỗi một cái kiếp mà có một cái sự tái sanh như vậy thì nó rất là khổ sở. Ví dụ như là con heo. Cái con heo nái này đó, trong kinh điển không có nói là con heo nái nó chết bằng cách nào. Nhưng mà thông thường thì cái con heo nái này nó cũng có gia đình của nó, rồi chắc nó cũng bị người ta giết đi để làm thịt. Rồi khi nó mất đi, nó được tái sanh ra làm người, 6 lần được tái sanh ra làm người. Ở mỗi một cái kiếp người như vậy, nó cũng có gia đình, rồi nó cũng phải đau khổ, rồi lại lìa xa những cái người thân. Rất là nhiều những cái sự đau khổ ở mỗi một cái kiếp tái sanh như vậy. Và cái nguyên nhân mà có được cái sự tái sanh từ kiếp này đi qua kiếp khác, đó là tanha hay là ái dục hay là nandiraga. Và đó cũng là cái nguyên nhân của khổ và là cái sự thật thứ nhì ở trong tứ diệu đế. Sự thật thứ nhì trong tứ diệu đế đó là nguyên nhân của khổ và là ái dục. Khi mà chúng ta vẫn còn ái dục, có nghĩa là mình chắc chắn phải đi trong cái vòng luân hồi này. Do đó, quan trọng là chúng ta phải thực hành thiền để loại bỏ đi cái ái dục. Tại vì bao lâu mà mình còn ái dục thì mình sẽ còn đi trong vòng luân hồi. Chúng ta phải làm sao tu tập hành thiền để loại bỏ đi ái dục, loại bỏ đi nandiraga. Ở trong cái kiếp chót, cô Sumana này nghe cái bài kinh tứ niệm xứ, cô hành thiền, cô thực tập chánh niệm và cô đắc được cái tầng thánh đầu tiên. Và rồi cô nghe cái bài kinh về 4 con rắn độc. Cô cố gắng thực hành và cô đắc được A-la-hán. Khi cô đắc A-la-hán có nghĩa là cái ái dục, cái nandiraga, cái nguồn gốc của đau khổ, nó được hoàn toàn bứng đi tận gốc rễ. Như vậy thì cô Sumana sau khi đắc được A-la-hán sẽ không còn tái sanh nữa. Sau khi mất thì cô nhập Niết Bàn luôn. Và trước khi cô mất đó, thì mọi người mới xin cô Sumana là hãy nói lại những cái tiền kiếp của cô. Rồi thì cô Sumana mới kể lại từ lúc cô là một cái người đàn bà ở vào thời Đức Phật trong quá khứ, rồi chết đi, sanh ra làm con gà mái, rồi bị con diều hâu nó bốc đi nó ăn, rồi sanh ra làm cô công chúa, rồi xuất gia trở thành tỳ khưu ni, tái sanh lên cõi Phạm Thiên, rồi bị đi xuống sanh ra làm người, rồi sanh ra làm con heo nái, và sanh ra ở những kiếp làm người, và cuối cùng đây là cái kiếp mà cô tu hành và đắc được A-la-hán. Và cô nói thêm rằng cô đã tái sanh lặp đi lặp lại 13 lần. Đó là những cái lần mà cô nhớ đó, là cô đã tái sanh 13 lần ở trong cái kiếp này, đi lên đi xuống ở trong cái vòng luân hồi này, có lúc thì thoải mái, có lúc thì bị đau khổ. Và ở vào cái kiếp cuối cùng này, cô rất là chán ngấy với lại cái vòng sanh tử luân hồi. Cô mới xuất gia và cuối cùng là cô đắc được A-la-hán. Vì vậy cô yêu cầu tất cả mọi người, chư tăng ni, những cái người cư sĩ, hãy ráng nỗ lực hành thiền đi. Hãy ráng nỗ lực thực hành giới, định và huệ. Và nói xong thì cô mất đi. Và cái câu chuyện này nó được ghi chép ở trong cái chú giải, ở trong kinh Pháp Cú. Đến đây thì ngài thiền sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, trước khi chấm dứt buổi pháp thoại, lúc nào ngài cũng nhắc lại cho chúng ta nghe về tứ diệu đế. Và ngài nói rằng tất cả thân và tâm của chính ngài, của tất cả quý vị ở đây, của tất cả chúng sanh ở trong cõi ta bà thế giới này đều bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục của già, bệnh và chết. Và đó là khổ. Đó là cái sự thật đầu tiên, sự thật về khổ. Và cái nguyên nhân của khổ đó là ái dục. Đó là cái sự thật thứ nhì. Và cái sự chấm dứt khổ đó là niết bàn, là sự thật thứ ba. Và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ là bát chánh đạo. Và đây là con đường mà tất cả quý vị đang đi, đang thực hành. Quý vị đang thực hành giới, định và huệ. Quý vị đang làm công quả. Quý vị đang đi trên con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Và ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy hiểu rõ tứ diệu đế qua cái kinh nghiệm của mình. Và một ngày nào đó quý vị chắc chắn sẽ hưởng được một cái sự bình yên tuyệt đối, đó là niết bàn. Và sau khi mà chứng ngộ được đạo và quả rồi thì hãy giúp những người khác, để những người đó cũng có được cái dịp mà kinh nghiệm được đạo quả và niết bàn như chúng ta vậy. Đến đây thì ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du.